Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, lôi ảnh đột kích. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là vẻ mặt khẽ biến. Onoki sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, gánh ở phía sau hai tay nắm, một lát không nói, thổ ảnh đại nhân, chúng ta có muốn hay không siêu một hồi? Onoki trầm ngâm chốc lát, cuối cùng một đầu, ở tại bọn hắn trải qua địa phương siêu một chút đi, lời nói mặc dù nói như vậy. Nhưng Onoki trong lòng nhưng một điểm để đều không, cũng có dù sao Namikaze Minato cao thủ như vậy. Muốn lén lút tàng một nhánh phi tiêu thực sự quá dễ dàng, ở to lớn nham ẩn thôn siêu tầm một nhánh. Hoặc mấy chi bị ẩn náu lên phi tiêu, hầu như là không thể hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa, mặc dù trong thôn không có. Làng xung quanh cùng với toàn bộ thổ quốc cảnh nội khẳng định là có một ít, nói cách khác. Namikaze Minato chỉ cần đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đến nham ẩn thôn tập kích. Cho dù hắn chỉ là một mình đến đây, cũng đầy đủ nham ẩn đau đầu loại này lợi kiếm huyền lên đỉnh đầu cảm giác. Onoki càng muốn trong lòng càng khó được, nhưng cũng không thể làm gì. Cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, xoay người lại Konoha liên quân nơi đóng quân. Hư không một dạng thời khắc, Namikaze Minato ba người liền đột nhiên xuất hiện, đem phụ cận ninja sợ hết hồn, nói như vậy. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ninja trở về nơi đóng quân đều cần đối chiếu khẩu lệnh hoặc là đưa ra giấy chứng nhận, nhưng Namikaze Minato phi lôi thần thuật độc nhất vô nhị, tự nhiên không cần như thế phiền phức. Trở lại nơi đóng quân sau khi, Namikaze Minato tất nhiên là đi gặp Mỹ thôn Diệp Quyền, Shiranui Zenma, Kakashi thì lại từng người đi về nghỉ. Zenma, ngươi cùng Kakashi đi làm gì? Vừa về tới Akimichi Chuza tiểu đội vị trí, Ebisu liền vội vã địa qua tới hỏi. Shiranui Zenma khẽ mỉm cười, không có nhiều lời, chấp hành nhiệm vụ, Gai, S cấp nhiệm vụ. Ebisu cùng Gai đều không khỏi lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ. Cùng Minato lão sư chấp hành S cấp nhiệm vụ chính là ung dung. Nhanh như vậy sẽ trở lại, Akimichi Chuza chính đang ăn đồ ăn. Bất thình lình hỏi, Zenma, Minato mang hai người các ngươi là đi nham ẩn đàm phán chứ? Ạch, Shiranui Zenma hơi ngưng lại, dù sao S cấp nhiệm vụ nội dung đều là ngầm thừa nhận bảo mật. Cấm cùng bất kỳ nhân viên không quan hệ đề cập, Akimichi Chuza nhưng cười lên, vỗ một cái bờ vai của hắn nói rằng, ha ha, ta một đoán liền biết, hơn nữa đàm phán kết quả nên tương đối khá, xem ra chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ngày thứ hai, một cái ra ngoài rất nhiều người dự liệu tin tức bỗng nhiên truyền ra. Do Jiraiya xuất lính Konoha quân lính ở Thang Chi Quốc đại bại với Vân Ẩn, tử thương nặng nề, thậm chí quân lính tổng chỉ huy Jiraiya cùng với đệ nhất chỉ huy phó Uchiha Fugaku, có người nói cũng đều bị thương nặng, nhất thời mất đi sức chiến đấu. Vân Ẩn thì lại tinh anh ra hết. Đệ Tam Lôi Ảnh tự thân xuất mã, dẫn dắt đại quân cấp tốc đột phá Konoha liên quân phòng tuyến. Sau đó tiến quân thần tốc, lên phía bắc, giết hướng về Thảo Chi Quốc. Trong lúc nhất thời, vốn là đã có chút thư giãn Thảo Chi Quốc, Konoha liên quân nhất thời sốt sắng lên đến trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị đón đánh. Đệ Tam Lôi Ảnh quân lính chờ đến ngày kế buổi chiều, Vân Ẩn quân lính liền đã tìm đến Konoha liên quân nơi đóng quân vị trí. Đệ Tam Lôi Ảnh tự mình dẫn 2.000 người quân lính, đối với Konoha liên quân phát động quy mô lớn tiến công. Chiến đấu vừa bắt đầu tức đặc biệt kịch liệt. Song phương ninja tổng cộng 4.000 tả hữu, các loại nhẫn thuật liên tục không ngừng, tàn chi cùng máu tươi khắp nơi bay ngang, hỏa độn hỏa long viêm đạn. Shiranui Zenma một cái hỏa long viêm đạn giết chết một tên Vân Ẩn trung nhẫn, lập tức rút ra bên hông lôi tông, đón nhận một tên thể trạng hùng tráng thượng nhẫn, hai người chiến là một đoàn hai người thiểm chuyển xê dịch. Giao thủ mười mấy qua lại, Shiranui Zenma chờ đúng thời cơ, môi khẽ nhúc nhích miệng lưỡi châm, cùng Vân Ẩn giao chiến. Hắn dùng tự nhiên là sự hòa hợp thuộc tính, phong, chakra Senbon lập tức chỉ nghe một tiếng nhuệ. Vang, Senbon liền mang theo phong độn sắc bén bắn nhanh ra cái kia Vân Ẩn thượng nhẫn không tránh kịp. Trực tiếp bị Senbon xuyên qua bụng dưới, vẻ thống khổ ở trên mặt chợt lóe lên, hắn rên lên một tiếng. Nhưng cố nén đau xót, cấp tốc một cước bay ra. Ở giữa Shiranui Zenma ngực, Shiranui Zenma đột nhiên không kịp chuẩn bị. Chỉ cảm thấy ngực chấn động mạnh một cái, liền bị này một cước đạp bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Hắn vội vã vươn mình mà lên, đưa tay một vệt, khóe miệng thình lình có một vệt máu, nhưng là chịu chút nội thương đương nhiên. Cái kia Vân Ẩn thượng nhẫn tình huống hiển nhiên muốn càng nát một ít. Bụng dưới bị xuyên thủng, máu tươi ồ ồ mà xuống, tuy rằng tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sức chiến đấu giảm mạnh là miễn không được. Shiranui Zenma trong tay nắm chặt lôi tông, đang chuẩn bị xông lên tái chiến, một tiếng thế như lôi đình hét lớn nhưng đột nhiên nổ vang, ha. Chỉ thấy trăm mét có hơn, một khôi ngô ông lão cả người ánh chớp bùng lên, tay phải bốn chỉ chập ngón tay lại như dao. Nhanh trùng thời khắc, cắt rau gọt dưa, mấy tên Konoha ninja hoặc chết hoặc bị thương, không còn sức đánh trả chút nào. Đệ tam lôi ảnh, bốn bản quán tay, mắt thấy đệ tam lôi ảnh cỡ này thần cản giết thần. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi uy thế. Shiranui Zenma con ngươi co rụt lại, trong lòng mơ hồ có chút chấn động, đi chết đi. Cái kia Vân Ẩn thượng nhẫn thì lại hiện ra một tia phấn chấn, gào thét lần thứ hai vọt tới. Shiranui Zenma vội vã chống đỡ, nhưng lại nhất thời rơi xuống hạ phong, vừa đánh vừa lui cả người ánh chớp nhảy lên, hồ quang múa tung, đệ tam lôi ảnh tốc độ nhanh như chớp giật, thường thường không cần phát động bất kỳ nhẫn thuật, chỉ vung vẩy quyền trường liền có thể ung dung đánh giết một mảnh kẻ địch, đồng thời dựa vào thân thể mạnh mẽ phòng ngự cùng với lôi độn khải giáp, chờ nhàn nhẫn thuật đánh ở trên người hắn, mấy như gió mát lướt nhẹ qua mặt, không hề uy lực, có thể nói là lấy chỗ đi qua. Không người có thể địch, Konoha liên quân nơi đóng quân trực tiếp liền bị phá tan rồi một cái chỗ trống phong độn chân. Không liên ba. Mỹ thôn Diệp Quyển lắc mình mà tới, hai tay cấp tốc kết ấn, liên tiếp ba phát phong độn chân không liên ba, giết hướng về đệ tam lôi ảnh phong độn khắc chế lôi độn. Thêm nữa Mỹ thôn Diệp Quyển thực lực không yếu, đệ tam lôi ảnh cũng không thể làm như không thấy, lúc này cả người ánh chớp lóe lên, lôi độn khải giáp mơ hồ càng ngưng tụ một phân trong nháy mắt tiếp theo. Mấy chục đạo sắc bén phong đạn liên tiếp bắn nhanh, đánh trúng đệ tam lôi ảnh, quấy nhiễu lôi độn khải giáp một cơn chấn động, phụ cận mặt đất càng là cát bay đá chảy, trong nháy mắt khe ngang dọc chỉ là, lôi độn khải giáp mạnh mẽ sức phòng ngự, chung quy không có bị này mấy đòn phong độn phá tan. Đệ tam lôi ảnh tay phải một kình, hai ngón tay chập ngón tay lại như dao. Bên trên hồ quang tụ lại, ánh chớp kịch liệt lấp lóe khẩn đón lấy. Hắn hét lớn một tiếng, liền nhanh như chớp giật địa xông lên trên Mỹ thôn Diệp Quyển một cắn răng. Trong tay nắm chặt trường đao, hào quang màu xanh lam nhạt ở nhận lên nước cuồn cuộn. Sắc bén phong độn sức mạnh quét ngang ra, hung hãn đón nhận đệ tam lôi ảnh hai bản quán tay. Răng rác. Hai bản quán tay va vào trường đao một tiếng vang giòn, lập tức vỡ vì là hai đoạn mà đệ tam lôi ảnh ngón tay nhưng cứng rắn như kim cương. Cùng trường đao cứng đối cứng sau khi, vẻn vẹn chỉ để lại một đạo thiển ấn, lông tóc không tổn hại Mỹ thôn Diệp Quyển vẻ mặt đại biến. Vội vã lắc mình lui nhanh, nhưng đệ tam lôi ảnh nhưng đuổi mà tới. Ba chỉ chập ngón tay lại như dao, nhưng là một cái ba bản quán tay, a, máu tươi tung tóe. Mỹ Thôn Diệp Quyển cầm đao tay phải trực tiếp bay ra đệ tam lôi ảnh lần thứ hai giơ tay. Ánh chớp hồ quang điên cuồng loạn động, vẫn là ba bản quán tay, nhắm thẳng vào Mỹ Thôn Diệp Quyển cái chán này một cái ba bản quán tay nếu là đánh trúng. Mỹ Thôn Diệp Quyển chắc chắn phải chết, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.